Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 486, mưa gió sắp đến. Đã từ Ancient One trong tay đón lấy dẫn đạo Wanda ủy thác. Là Seoul liền có nghĩa vụ đối nàng tiến hành chỉ đạo, ít nhất cũng phải để Wanda chính thức bước vào bí thuật sư cửa lớn. Là sự cầu sinh dục rất mạnh, đoán được Emma có lẽ có hiểu lầm. Hắn quyết định dẫn theo Wanda cùng đi London, ở trước mặt hướng Emma giải thích rõ ràng. Bất quá trước đó, là sự dự định trước cùng Alethea bắt được liên lạc. Từ khi tiến vào thế giới Marvel về sau, Alethea ngay tại La Sâu thụ ý dưới đi đầu tiến về New York, mua xuống một ngôi nhà cải tạo thành thí nghiệm nhà máy. Bắt đầu là nhất sau cùng Thanos quyết chiến làm chuẩn bị. Phân phó Wanda lúc trước hướng truyền tống đại sảnh chờ. La Sâu lưu tại chỗ bấm cùng Alethea liên lạc. Alethea, sinh sản tiến độ như thế nào rồi? Lúc này Alethea ngay tại New York, vùng ngoại ô một tòa trang viên dưới mặt đất vội vàng. Nàng gốc Silic trên thân thể duỗi ra lượng lớn không giống nhau công cụ. Ngay tại lắp lên một đầu sớm đã chuẩn bị kỹ càng dây chuyền sản xuất. Tiến triển thuận lợi, đầu thứ nhất lưu thủy sinh sản tuyến đã bắt đầu vận chuyển. Dự tính mỗi ngày có thể lắp lên ra 5 đài cao độ chính xác trí năng người máy. Bất quá tài liệu, cung cấp vấn đề khá là phiền toái. Gần nhất ta lượng lớn mua vật liệu thép hành vi đã gây nên một ít người chú ý. Bọn hắn ngay tại truy tra ta mua con đường. Là sâu nhíu mày, sẽ không bị phát hiện à? Ha ha, tương đương đương nhiên sẽ không. Alethea đắc ý nói ra. Bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể chặt đứt ta thượng du cung ứng liên. Muốn bắt đến ta là không thể nào. Là sâu suy nghĩ một chút. Tài liệu vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp. Người trước tiên đem còn lại 3 đầu dây chuyền sản xuất lắp ráp tốt. Bảo đảm có thể tùy thời tiến vào lớn nhất hiệu suất sinh sản. Không có vấn đề. Cúp máy cùng Alethea liên lạc về sau. Là sâu trầm ngâm chỉ chốc lát. Rốt cục vẫn là bấm cái nào đó lâu không liên lạc dãy số. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự là khách quý ít gặp. Không nghĩ tới ngươi sẽ liên hệ ta cái này đã về hưu lão già. Là sâm mang theo trào phúng nói ra. Đừng giả bộ. Nếu như ngươi dễ dàng như vậy về hưu cũng không phải là Nick Fury. Liên lạc băng tần bên kia chứng. Mạn hiệp một thân nhẹ nhàng khoan khoái cách ăn mặc. Một bên kẹp lấy điện thoại di động, một bên tại đồng cỏ bên trong đánh quả bóng gôn. Bành tương đương. Đánh ra một cái cao cầu. Fury nhìn lên bầu trời lắc đầu bật cười nói. Nói thẳng đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngươi lại có thể vì ta cung cấp cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tam đại thánh điện cùng Kamatai đều có trực tiếp liên kết truyền tống thông đạo. Làm lá sâu mang theo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Wanda từ London truyền tống môn đi tới lúc. Thánh điện người bảo vệ Daniel đã trước giờ chờ tại cửa ra vào. Chí tôn pháp sư, hoan nghênh đi vào London. Đừng câu nệ như vậy. Là sâu cười vỗ vỗ Daniel cường tráng cánh tay. Xem ra thân thể của ngươi khôi phục được không tệ. London gần nhất không có xảy ra chuyện gì à? Không có, Daniel đơn giản báo cáo thoáng cái. Từ khi Cassius bại vong về sau, London thế giới thần bí một mực rất bình tĩnh. Là sâu có ý riêng mà hỏi. Châu Âu địa phương khác đâu? Phải chăng có xảy ra chuyện gì khác thường? Daniel trịnh trọng đáp. Xác thực có một ít dị thường. Gần nhất Na Uy bí thuật sư hướng chúng ta truyền đến tin tức. Bắc Âu địa khu địa mạch có chút không ổn định. Ta đã phái một tiểu đội tiến về Na Uy thực địa. Khảo sát. Cần phải rất nhanh liền có thể ra kết luận. Là sâu híp mắt nhắc nhở. Để bọn hắn chú ý an toàn. Nếu như cảm nhận được bộc phát kiểu tăng trưởng cường đại ma lực. Không muốn do dự. Lập tức rút lui. Được rồi. Đi đến đầu bậc thang lúc. Daniel đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng, có một tên Á Duệ nữ sĩ đi vào ngoài thánh điện chỉ tên điểm họ tìm ngươi. Ta tạm thời đưa nàng an trí tại lầu một phòng tiếp khách. Cảm ơn ngươi, Daniel. Lá Sâu tăng tốc bước chân đi xuống xoay tròn cầu thang. Tại Daniel nói tới phòng khách nhìn thấy ngay tại cúi đầu quyển sách Emma. Nghe được Lá Sâu tiếng bước chân, Emma trước giờ ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng đầu tiên chuyển hướng Lá Sâu sau lưng Wanda. Quả nhiên a, Lá Sâu cười khổ vuốt vuốt mi tâm. Còn tốt hắn đầy đủ cơ trí cùng tỉnh táo. Daniel phát giác được bầu không khí không tốt lắm. Trở về sau có thủ hộ thánh điện trách nhiệm làm lý do xin cáo từ trước. Lá Sâu bất chấp khó khăn hướng biểu lộ trầm tĩnh Emma nói ra. Khục tương đương Emma. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Scarlet Witch Wanda, tạm thời xem như ta học đồ. Wanda bất mãn phản bác, ai là ngươi học đồ rồi? Mặc dù Ancient One Pháp Sư không có chính thức nhận lấy ta, nhưng tốt xấu ta cũng là cùng ngươi cùng thế hệ a. Lá Sâu không cùng Wanda tranh luận, bất đắc dĩ giang tay ra. Wanda, vị này là Emma. Vị hôn thê của ta, các người biết nhau một cái đi. Cực kỳ thông minh Emma từ Wanda thái độ đối với Lá Sâu liền có thể nhìn ra là chính mình hiểu sai. Âm thầm thở dài một hơi, Emma khôi phục dĩ vãng thân hòa, chủ động hướng Wanda vươn tay. Người tốt, Wanda tiểu thư, ta là Emma. Nhìn thấy hai người hòa bình nắm tay lấy lòng, Lá Sâu cuối cùng thở dài một hơi. Hela nguy cơ gần ngay trước mắt, hắn cũng không muốn vì tranh giành tình nhân việc nhỏ lãng phí tinh lực. Cùng Daniel cáo biệt về sau, Lá Sâu mang theo hai người truyền tống về Kamatai. Vì tránh hiểm nghi, Lá Sâu đem Emma gia nhập Kamatai thí luyện giao cho Hamil đến phụ trách. Đi qua linh hồn vật chất hóa cường hóa, Emma thân thể cùng hồn thể cường độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Rất nhẹ nhàng liền thông qua Hamil khảo thí. Cân nhắc đến Emma cũng không phải là căn hồng miêu chính bí thuật sư. Tại Lá Sâu chủ động thụ ý phía dưới, Hamil tạm thời cho Emma khách khanh thân phận. Phân phó Emma mang theo cấp bậc không đủ Wanda tạm thời rời khỏi. Lá Sâu đưa tới Hamil chờ lưu thủ Kamatai tinh anh bí thuật sư. Ta mới vừa hướng Daniel xác nhận qua. Na Uy địa mạch bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Bị phong ấn tử thần Hela cần phải rời phá phong mà ra đã rất gần. Đối với Kamatai bí thuật sư, đến nói Hela bị phong ấn ở địa cầu cũng không phải là cái gì bí mật. Theo Odin trạng thái thân thể ngày càng trượt. Cảm nhận được hy vọng Hela dãy giụa cường độ cũng cùng ngày càng tăng. Mặc dù dạng này biết tiêu hao hết Hela không ít ma lực, nhưng cũng sẽ đối với Odin thân thể tạo thành càng lớn gánh vác. Gia tốc tử vong của hắn đếm ngược, bị phong ấn hơn 1000 năm, Hela đã sớm chờ không nổi, nàng không kịp chờ đợi muốn đột phá phong ấn, trở lại Asgard đoạt lại vốn nên thuộc về mình tất cả. Hela ong ấn là Odin lấy sinh mệnh lực của mình xem như lỗ khóa mà tạo dựng. Lá Sâu một lát cũng không nghĩ ra thích hợp gia cố biện pháp. Mordo rời khỏi về sau. Kamatai nhân tài dự trữ có chút không người kế tục. Đối mặt trọng đại như thế nguy cơ. Trừ Hamil cùng mấy tên đã có tuổi thâm niên bí thuật sư biểu hiện được tương đối trầm ổn. Cái khác bị lâm thời đề bạt lên đại tân sinh đều có vẻ hơi kinh hoàng. Hamil bọn người cuối cùng chỉ là nhân loại. Qua tuổi lục tuần thân thể bọn họ tố chất đã bắt đầu đi xuống dốc. Một ngày nào đó biết rời khỏi một tuyến. Hậu bị nhân tài bồi dưỡng lửa xém lông mày. Wanda xem như một cái. Nhưng chỉ dựa vào nàng một người khẳng định chống đỡ không dậy nổi toàn bộ Kamatai. Hồi tưởng lại Ancient One trước khi Lâm Trung lưu lại trong đó một đoạn di ngôn. Là tại hội nghị kết thúc sau hướng Alethea hạ đạt một cái mệnh lệnh. Giúp ta tìm tới một cái tên là Stevens trên người.